Chương 20, Dụ Hỉ Củ Hễ Nại Hoa một tiếng khóc lên, canh thứ 3 cầu đặt cầu tự động. Nạ Ạ Kỳ là chữa thương nhị dạ ân, tuy là hắn kinh thường xuyên một cái phụ khoa chủ nhiệm danh tiếng, thế nhưng lần trước đại chiến rất nhiều người đều biết, người này ngoại trừ một cái trụ cột nhất trưởng tiên thuật bên ngoài, cũng không biết cái gì chữa bệnh nhân thuật. Cùng Su Nạ bất đồng, Su Nạ có thể lấy sức một mình trị liệu toàn bộ nhị dạ quân, các loại chữa bệnh nhân thuật dùng uy năng không nhỏ, có thể cực nhanh chữa trị xong nhị dạ thương thế. Cho nên hắn đang đại chiến trong, ở cao đoan chiến lực không có rõ ràng rơi xuống hạ phong thời điểm, thường thường phục vụ trị liệu nhân vật. Thậm chí dù cho tiến nhập cao đoan chiến trường, nàng cũng sẽ gánh vác đoàn đội chữa thương trách nhiệm, tựa như trước đây tam nhận chiến hẳn rổ thời điểm như vậy. Có thể Nạ Ạ Kỳ bất đồng, Nạ Ạ Kỳ tuy là cũng sẽ trưởng tiên thuật cái này chữa bệnh nhân thuật, chữa thương hiệu quả cũng rất tốt, thế nhưng sở hữu một độn, có thể lấy phi lôi thần chi thuật tung hoành chiến trường hắn, làm sao cũng không khả năng bị phân vào chữa thương nỉ dạ phân loại bên trong đi. Nhưng là bây giờ, hắn hoàn toàn không có đi tiền tuyến ý tứ, ngược lại phân ra cái phân thân, không lo lắng bắt đầu trị liệu. Về phần hắn bản thân, càng là bắt đầu hiện trường chỉ điểm giải phẫu, không chút nào một gã ảnh cấp chiến lược dáng vẻ. Tại sao có thể như vậy trịa rổ con mắt trừng thật to, hắn cư nhiên không xuất chiến nàng, Ebis, còn có cuối cùng đòn sát thủ cái này nhiều như vậy chiến lược tập trung ở cùng nhau, cũng không phải là vì mạnh mẽ tiến công cổ nổ hạ hoàn toàn chính xác, những thứ này chiến lược tập trung lại, có thể tạo được tác dụng cực lớn. Thế nhưng vì sao nàng muốn rút ra nhiều như vậy chiến lực vì giết Nạ Ạ Kỳ A? Hiện tại Nạ Ạ Kỳ thản nhiên đứng ở cổ nổ hạ hậu phương lớn, dù cho các nàng chiến lực chắc tuyệt, cũng không khả năng gắng gượng sát nhập cổ nổ hạ trong đại doanh, đánh chết Nạ Ạ Kỳ A. Nạ Ạ Kỳ nhưng có phi lôi thần nói, ngươi đã có phi lôi thần lời nói, mặt trên Mỹ Nạ tổ cùng chúng ta đệ tứ cả dẹt đại chiến, ngươi sẽ không nghĩ giúp một cái sao? Liền không có phi lôi thần nàng có thể nghĩ ra vô số chiến thuật so với như Mỹ Nạ tổ, nhưng phi tiêu. Trên thực tế cũng là Nạ Ạ Kỳ bay tới tọa độ, hai người trong nháy mắt giáp công đệ tứ KZ, nhưng là có thể đem một lần hành động đánh chết, nhưng là vì sao? Hắn không có đi ra tỉ, làm sao bây giờ ẽ bị sắc mặt ngưng trọng, dù cho KZ đại nhân phục vụ mồi, dường như cũng không có tác dụng gì á? Không sai, đường đường xa nhận thôn đệ tứ KZ, chỉ là vì điều tra Nạ Ạ Kỳ mồi mà thôi. Vì sao? Chẳng lẽ nói chúng ta kế hoạch bị nhìn xuyên? Trịa rổ cho mày, không nên a, không nên a. Mặc kệ Nạ Ạ Kỳ vì sao không có rút lui, chúng ta hiện tại cần suy tính là phải làm thế nào hạ thủ. Ebis trầm giọng nói, tỷ tỷ, nên làm quyết định. Sự lựa chọn của bọn họ có hai cái. Một, chia rồ đám người buông tha mai phục, vọt thẳng trận. Bây giờ cô nổ hạ cùng xa nhận vương hiểu, tuy là rơi vào hạ phong, nhưng là lại rửa công sự dần dần chống lại. Nhưng nếu như có bọn họ những thứ này ảnh cấp cao thủ xông trận, tất nhiên làm cho Nạ Ạ Kỳ xuất thủ. Đương nhiên, Nạ Ạ Kỳ ở cô nổ hạ phía sau. Bọn họ chỉ giết muốn giết đến cổ nổ hạ doanh địa sát biên giới, mới có thể gặp phải hắn, mai phục liền không nữa khả năng thực hiện. Đừng xem Nạ Ạ Kỳ hiện tại dùng phân thân trị liệu toàn bộ đại quân, nhìn như trả cờ giả tiêu hao rất lớn, thế nhưng trên thực tế bọn họ cũng đều biết, lấy tiên nhân chi thể hồi phục năng lực, không nói hoàn toàn khôi phục, thế nhưng chí ít sẽ không ở trả cờ giả bên trên cản trở. Nói cách khác, muốn giết hắn, hầu như chính là một cái mỉ xỉ ẩn ỉm bỏ xét lệ hai, buông tha tiến công, bảo lưu phe mình chiến lược cơ mật. Để cầu lần sau động thủ. Nạ Ạ Kỳ lần này không có lên làm, nguyên nhân khả năng có bao nhiêu chủng, thế nhưng miễn là không phải vạch trần chính mình chiến lược cơ mật, tiếp theo giống nhau có dụ hắn đi ra, mai phục cho hắn khả năng. Đương nhiên, chiến lược bảo mật là không có khả năng vĩnh viễn bảo mật đi xuống, thời gian trôi qua càng lâu, bại lộ có khả năng lại càng dài. Bất quá đến cùng cũng là một cái hy vọng, một cái đặt chân hiện tại, một cái triển vọng tương lai. Vọt thẳng trận sẽ cho cổ nổ hạ mang đến không nhỏ tổn thương. Cho xa nhận thắng được không nhỏ ưu thế, nhưng là lại làm mất đi đánh chết Nạ Ạ Kỳ cơ hội. Chìa rổ cho mày, lưỡng lự bất định. Đồng nhiên, sắc mặt nàng biến đổi. Các loại, Nạ Ạ Kỳ từ phía sau đi ra khoảng chừng 3 phút phía trước. Lão sư, vì sao ngươi không xuất chiến? A Dụ Hỉ Củ Hễ Nại cũng đã hỏi một cái vấn đề tương tự. 700 nào có không xuất chiến, ngươi xem, ta đây không phải ở trị liệu bọn họ đâu sao? Nạ Ạ Kỳ chỉ bên cạnh một phân thân, nói. Nhưng là Dụ Hỉ Củ Hễ Nại muốn nói lại thôi. Một cái phân thân, tuy là hiệu quả trị liệu tốt khiến người kinh ngạc, thế nhưng bản thân ngươi vẫn còn ở phía sau bắt cá đâu a? Rõ ràng, ngươi còn có thể phát huy ra tác dụng lớn hơn a. Ta hiểu, cụ hệ này, ngươi là cảm thấy sỉ dùn cùng lâm đều có công tác, ngươi lại nhàn rỗi, có điểm cảm thấy không tốt, phải Nạ Ạ Kỳ nhất phách ba trưởng, bừng tỉnh đại ngộ nói. A không phải đu nở dê vờ ơ y a, ta chỉ là không có việc gì, ngươi cảm giác mình tác dụng quá nhỏ. Có thể cùng lao sư nói nha, vừa lúc ta cũng hiểu được ngươi chỉ cần đảm nhiệm hộ vệ của các nàng, có điểm lãng phí đâu. Nạ Ạ Kỳ cười ha ha một tiếng, không có việc gì, giao cho lão sư không một giây kế tiếp, hắn bỗng nhiên về phía trước. Mặc dù không có lấy cái gì phi lôi thần nhẫn thuật, thế nhưng chỉ bằng vào hắn ảnh cấp thực lực, tốc độ cũng là cực nhanh. Bất quá vài cái trong nháy mắt, hắn liền vọt tới tuyến đầu, sau đó không chút do dự bắt được một gã xa nhẫn thượng nhẫn. Thuận tay dưới vài cái phong ấn thuật, sau đó nhảy mấy cái, hắn lại nhảy trở về, lại tới đến cổ nổ hạ doanh trại phía sau. Tới, cụ hễ này, đối thủ của ngươi tới. Nạ ạ kỳ lộ ra một nụ cười ấm áp, tiện tay đem xa nhẫn phong ấn cởi ra. Nỗ lực lên, giết chết hắn, ngươi có thể trở thành thượng nhẫn rùa hỉ cụ hễ này, giết chết nàng, ta chính là thượng nhẫn ân, có thể giết chết thượng nhẫn, trên cơ bản cũng chính là thượng nhẫn. Thế nhưng vấn đề ta mới từ nì dạ trường học tốt nghiệp tha mịch có tốt nghiệp hạ nhẫn vở trải qua bách chiến thượng nhẫn mạc danh kỳ diệu bị bắt tới thượng nhẫn sắc mặt trắng nhợt, ngẩng đầu nhìn một cái đối thủ của mình, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nho nhỏ hạ nhẫn, không là vấn đề nằm ở ngộng bức trạng thái rùa hỉ cụ hê nẻ sắc mặt trắng nhợt, nhìn chăm chú nhìn lên đối thủ của mình, nhất thời khóc lên. Thật là thượng nhẫn, hơn nữa còn là không có thụ thương, chiến lực bảo toàn rất tốt cái loại này. Vậy làm sao đánh A Linh?